Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 nói dối. Tô Sở nhất thời xúc động nói thẳng lời nói thật, Cam Cẩn Thần cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này, Kiều Hồng Diệp cũng làm không được cái gì, làm nàng biết cũng không quan hệ. Quả nhiên, đương Tô Sở nói xong, Kiều Hồng Diệp cả người như tao sét đánh. Ngươi, các ngươi báo nguy, Kiều Hồng Diệp lẩm bẩm trương miệng. Trong nháy mắt, kia trong mắt nổi lên một tia lệ quang. Đôi tay túm Tô Sở cánh tay đều có chút không biết làm sao. Trong đầu đã loạn thành một đoàn, báo nguy, cho nên Tô Sở bọn họ mới có thể lại đây tìm nàng. Là sợ nàng chạy thoát, vẫn là sợ nàng thông chi tào hành. Nhưng bọn họ như thế nào biết đâu. Kiều Hồng Diệp trong đầu không ngừng hồi tưởng hôm nay một ngày phát sinh sự tình. Đương trong đầu hình ảnh dừng hình ảnh ở buổi sáng cảnh Vân Chiêu ra cửa thời điểm. Trên mặt một bạch, nên sẽ không lúc ấy cảnh Vân Chiêu cũng đã nhìn đến nàng đi. Cho nên hôm nay mới có thể cùng Tô Sở bọn họ xuống lầu. Sau đó cố ý dẫn bọn họ ra tay. Nghĩ đến đây, Kiều Hồng Diệp lại liên tục ở trong lòng lắc đầu. Sẽ không, nếu là như thế này nàng chẳng phải là cùng ngốc tử giống nhau tùy ý cảnh Vân Chiêu trêu cợt sao? Tô Sở nhìn đến Kiều Hồng Diệp như thế sợ hãi. Trong lòng có loại làm chuyện tốt tinh thần trọng nghĩa. Sợ rồi sao? Kiều Hồng Diệp, người này như thế nào như vậy hư đâu? Thế nhưng tìm người trộm ta biểu tỷ đồ vật. Còn oan uổng ta biểu tỷ mang thai. Mang thai loại sự tình này nàng đều có thể nói được. Thật ác độc. Kiều Hồng Diệp cắn môi. Nháy mắt giọt lệ. Ta không có. Ta thật là tới xem tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì ăn trộm ta căn bản không biết. Nga, đúng rồi, các ngươi nói được có phải hay không tào hành a? Ta mới vừa nhìn thấy hắn tiến tiểu khu. Ta trước kia nghe bằng hữu nói qua, tào hành là cái không chuyện ác nào không làm tên côn đồ. Vừa mới hắn đi vào thời điểm còn uy hiếp ta làm bộ không phát hiện đâu. Ta lúc ấy còn cảm thấy có chút không thể hiểu được. Kiều Hồng Diệp cân não vừa động, lập tức cấp chính mình tìm cái lấy cớ. Nếu tào hành bị chảo, đa số sẽ cung ra nàng. Nhưng nàng cần thiết phải cho chính mình lưu một cái đường lui. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều phải cắn chặt răng. Không thể nói thật. Trong đầu không ngừng đem nói dối lặp lại mấy lần, không ngừng tê mỏi chính mình, dường như vừa rồi thật sự gặp tào hành, đối phương thật sự hù dọa nàng giống nhau, lộ ra cực kỳ hoảng sợ hãi thần sắc. Đối mặt Kiều Hồng Diệp kỹ thuật diễn, Tô Sở đều sợ ngây người, nàng chưa từng thấy một người nữ sinh có thể như thế ra mặt dày. Thậm chí đã không thể dùng da mặt dày tới hình dung. Ích kỷ, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Cam Cẩn Thận cũng là cam bái hạ phong. Theo bản năng đem biểu muội hướng chính mình phía sau túm túm. Như vậy nữ sinh vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Vạn nhất nàng ích kỷ bệnh sẽ lây bệnh làm sao bây giờ? Bất quá cái này cũng không xong. Kiều Hồng Diệp lại không có tự mình lên lầu trộm đồ vật. Nàng hiện tại cấp chính mình tìm như vậy lấy cớ. Quay đầu lại cảnh sát hẳn là sẽ không đem nàng trở thành đồng lõa đi. Như vậy chẳng phải là bị nàng tránh được. Thật giảo hoạt, chẳng được bao lâu. Chỉ nhìn cảnh Vân Chiêu cùng bất động sản liên hợp túm ra một người tới. Cảnh sát theo sau cũng tới rồi. Cam Cẩn Thận lúc này mới thả lỏng lại, túm Kiều Hồng Diệp đi qua. Tào Hành vừa thấy Kiều Hồng Diệp cùng những người khác đứng chung một chỗ, lập tức liền điên cuồng lên. Tiện nhân, có phải hay không ngươi đem ta cung ra tới? Kiều Hồng Diệp cái này tiểu tiện nhân, khẳng định là cố ý ân bài này vừa ra muốn đem hắn chảo đi vào. Kiều Hồng Diệp đầu co rụt lại, mặc dù chính mình không có làm qua, lúc này cũng chỉ có thể ứng hạ. Cảnh sát thúc thúc, ta nhận thức hắn, hắn là thường xuyên ở chúng ta trường học cửa đi bộ lưu manh. Vừa mới đi vào thời điểm thấy ta, còn nói nếu là ta báo nguy liền đem ta giết. Ta sợ hãi không dám báo nguy tìm các ngươi. Nhưng ta lại lo lắng hắn làm cái gì chuyện xấu. Cho nên trộm ở nơi xa nhìn. Ngoặc kép, hết chương.